Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186. Cửu Kiêu khuất nhục chết thảm. Vua hải tặc ngày nén bi thương. Kỳ thực, Cửu Kiêu một chút cũng không đau. Hơn nữa hắn lúc này cảm giác là tương đối chết lặng. Sở dĩ hét thảm hoàn toàn là bởi vì bản năng. Đây là hắn chân chính của quý A. Đây là hắn đệ nhị sinh mệnh A. Thứ này mang đến cho hắn vô hạn khoái hoạt. Cũng chinh phục tai họa vô số nữ nhân. Này thì thậm chí liền căn bị cắt mất. Cái kia cổ sợ hãi cùng trống rỗng. Căn bản không pháp khống chế. Cho nên lúc này mới kêu lên thảm thiết. Chẳng qua trầm lãng cúi đầu liếc mắt nhìn về sau. Chân mày chợt nhíu một cái. Kháo thực sự là một cái lừa hàng a. Chỉ bằng cái này, ngươi liền đáng đời bị thiến. Ngươi muốn làm gì? Kéo cao nam nhân bình quân đáng giá sao? Cửu Kiêu cái này hét thảm một tiếng phảng phất một cái tín hiệu một dạng. Bên ngoài hắn mang tới hơn 100 cái hải tặc tinh nhuệ chợt rút kiếm. Nhưng sau điên cuồng mà sẽ xông vào. Huyệt Vũ Bá không cần trầm lãng phân phó. Lập tức đem kiếm để ngang Cửu Kiêu cổ lên. Trầm lãng cực nhanh kéo hạ bên cạnh nữ tử quần áo. Nhưng sau bao quát ở Cửu Kiêu hông xuống. Ngăn trở hắn bị thiến vết thương. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Khoảng khắc chi về sau. Cửa phòng bị chợt đụng vỡ. Cửu Kiêu dưới quyền hải tặc cao thủ chợt tràn vào. Cùng này đồng thời, Huyền Vũ phủ bá tước cao thủ cũng tràn vào. Huyền Vũ bá nói, các ngươi thiếu chủ ở trong tay ta. Nếu như dám tiến lên nửa bước, đầu của hắn rơi xuống đất. Trầm lãng ở Cửu Kiêu bên tai nói, để cho ngươi nhân lui xuống. Cửu Kiêu trong cơ thể thuốc gây ảo giác đã hoàn toàn phát tác. Cả người phảng phất tại lên 9 tầng mây một dạng. Liền trầm lãng lời nói đều nghe không ra tinh tường. Trầm lãng ghé vào lỗ tai hắn nói. Lui xuống, Cửu Kiêu cũng hô lớn. Lui hạ, trầm lãng nói. Lui ra ngoài, Cửu Kiêu cũng theo nói. Lui ra ngoài, những hải tặc này cao thủ cùng nhìn nhau vài lần. Nhưng sau chậm rãi rời khỏi phòng ở. Nhưng như trước gắt gao tương bức. Thiếu chủ võ công cao như vậy, làm sao sẽ biến thành con tin à? Chẳng qua lúc này muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như thiếu chủ chết ở Kim thị gia tộc trong tay, bọn họ những hải tặc này cũng chắc chắn phải chết. Vua hải tặc sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Các ngươi lập tức phóng thiếu chủ, nếu không thì chờ đại vương hải tặc đại quân vừa đến, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Một cái trong đó hải tặc phát hiện Cửu Kiêu chân trên đang chảy máu, tức thì kinh hô, các ngươi đối với thiếu chủ làm cái gì? Đợi được hết thảy hải tặc cao thủ rời khỏi phòng ở sau. Đoàng đoàng đoàng đoàng, phòng ở đại môn lại một lần nữa đóng cửa. Thế nhưng Kim Sĩ Anh đã xuất lĩnh một đám cao thủ. Toàn bộ dũng mãnh vào bên trong đại sảnh. Đem trầm lãng cùng kim trác bá tước toàn bộ che ở thân sau bảo vệ. Bắn, một tiếng lệnh xuống, bên ngoài hắc ám chung, mấy ngàn danh cung tiễn thủ bắn điên cuồng. Siêu siêu siêu siêu siêu, tiễn như mưa xuống, 3.000 người hướng về phía hơn 100 người bắn tên. Hơn nữa không cần nhắm vào, cũng không nhất định cẩn thận bắn tới người một nhà. Bởi vì Huyền Vũ phủ bá tước cao thủ đầu đã thối lui đến phòng trong. A a a, cái này hơn 100 tên hải tặc cao thủ phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một phần trong đó người liều mạng phá cửa, muốn xông vào tới, một phần khác điên cuồng mà muốn đột phá vòng vây, hướng hắc ám chung giết đi qua. Nhưng hắn nhóm dù sao chỉ là cao thủ tinh nhuệ, không phải võ đạo cao thủ tuyệt đỉnh, hơn 100 người làm sao có thể đánh thắng được 3.000 người nhiều người. Ngắn ngủi phút chốc thời gian, cái này hơn 100 người bị giết đến sạch sẽ. Chân núi quân doanh bên trong, hơn 2.000 danh hải tặc vẫn như cũ ngoạm miếng thịt lớn. Miệng lớn uống rượu, điên cuồng cười nhạo Trầm Lãng. Các ngươi nói hiện tại Trầm Lãng có hay không đem mình cái mông bán đi à? Thiếu chủ nói không chừng đang ở hưởng dụng đây. Các ngươi nghe, trên núi có tiếng chém giết. Rất nhiều hải tặc lao ra phòng ở nhìn một cái. Quả nhiên sơn bên trên truyền đến tiếng chém giết. Không được, thiếu chủ ở trên núi phòng ở dự tiệc. Huyền Vũ bá điên sao? Bọn họ dám đối với thiếu chủ động võ. Bọn họ không sợ đại vương đem Kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt sao? Vì vậy, hơn 2000 danh hải tặc dồn dập chép ra binh khí. Hướng sơn trên giết đi. Cứu vớt thiếu chủ, cứu vớt thiếu chủ, giết, giết, đem Huyền Vũ phủ bá tước chính là tay sai chém tận giết tuyệt. Đám hải tặc này uống say huân huân, không có bất kỳ trương pháp, cũng không có bất kỳ sợ hãi, cứ như vậy hướng sơn sông lên đi. Quần Long vô thủ, Trầm Lãng mời Cửu Kiêu dự tiệc phòng ở giữa sườn núi lên. Hơn nữa sơn thế vẫn còn tương đối dốc đứng, theo chân núi đi tới cũng chỉ có một con đường, tuy là tương đối rộng nhưng là dung không được hạ 2000 người. Tức thì những hải tặc này hoàn toàn chen chúc chung một chỗ. Bày trận, hải tặc bọn thủ lĩnh la lớn. Cái này 2000 danh hải tặc bắt đầu bày trận, rầm rầm rầm rầm, này lúc theo sơn trên lăn xuống vô số lăn cây cùng đá lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hải tặc người ngã ngựa đổ, tản ra, mỗi bên tự phân tán, bò trên đi tới, ở sườn núi hội hợp. Hải tặc bọn thủ lĩnh lập tức cải biến sách lược. Không thể không nói, những thứ này thủ lĩnh vẫn là phi thường lão luyện. Hơn nữa những hải tặc này cũng phi thường dũng mãnh. Bị đá lăn cùng lăn cây đập chết mấy chục hơn trăm người về sau, dĩ nhiên cũng không sợ hãi chút nào. Nghe được mệnh lệnh chi về sau, hơn 2000 người trực tiếp tản ra, không đi đại lộ, liền dọc theo sơn thể leo lên. Tuy là bọn họ không có tính kỷ luật, tự do tản mạn, thế nhưng một cái hải tặc sức chiến đấu hay là mạnh phi thường. Cái này dù sao cũng là Cửu Kiêu dòng chính. Chủ nhân cái dạng gì, thủ hạ nên cái gì dạng, Cửu Kiêu ương ngạnh vô trạng, không nói bất luận cái gì quy củ. Hắn dưới quyền hải tặc cũng là như đây, như đổi thành Cửu Thiên Nguy bộ hạ tinh nhuệ, liền cùng quân chính quy không có bất kỳ khác biệt, thậm chí còn muốn càng thêm dũng cảm một ít. Thế nhưng đám hải tặc này thực sự là mạnh mẽ a. Như thế bất ngờ vách núi, bọn họ leo lên cũng như này cực nhanh, như dẫm trên đất bằng một dạng. Nhìn thấy những hải tặc này bôi đen bò lên, Kim Sĩ Anh xuất lĩnh 3000 quân đội tác chiến. Đá lan, lăn cây, bắn tên, không thể để cho những hải tặc này xông lên, không thể quấy nhiễu bá tước đại nhân. Huyền Vũ phủ bá tước vũ sĩ lập tức xây dựng phòng tuyến. Trong buổi tối thấy không rõ lắm, liền khắp nơi thiên bắn tên, siêu siêu siêu siêu, vũ tiễn từng đợt rơi xuống, vô số đá lăn, lăn cây điên cuồng đập xuống, hắc ám bên trong, vô số hải tặc chết thảm, không được thấy người, nghe thấy bên ngoài tiếng, cái này đại muộn trên chiến đấu, thật không phải là người làm. Trầm Lãng vốn tưởng rằng một trận chiến này có thể dễ dàng bắt xuống. Dù sao những hải tặc này quần long vô thủ, hơn nữa uống rượu say mềm, Huyền Vũ phủ bá tước quân đội dùng khỏe ứng mệt, hơn nữa ở cao nhìn xuống, thế nhưng không nghĩ tới đám hải tặc này dĩ nhiên hung hãn như vậy, lại bị bọn họ một đám mà xông lên, hơn nữa còn là dọc theo vách núi bò lên, nhưng sau nhảy vào quân sự chung chiến đấu sát lục, sức chiến đấu của bọn họ cũng thực sự là kinh người. Khoảng khắc về sau, Huyền Vũ phủ bá tước quân đội dĩ nhiên xuất hiện thương vong. Bá tước đại nhân sắc mặt tái xanh, nhà mình quân đội cục diện khó coi a. Bình thường diễn võ thời điểm rõ ràng rất tinh nhuệ a. Vì sao chân chính chiến đấu lại xuất hiện như này tình trạng đâu? gần 1000 danh hải tặc cùng 3000 danh kim thị gia tộc quân đội chém giết cùng một chỗ. Hừng hực khí thế, ôi, đau bụng, a, muốn thải, bỗng nhiên, đám hải tặc này dồn dập kêu thảm thiết, che cái bụng ngồi xổm xuống. Rất hiển nhiên là Trầm Lãng phái người ở trong rượu hạ thuốc sổ. Trầm Lãng là rất cẩn thận, phần lớn trong rượu cũng không có thuốc sổ. Bởi vì, này đoàn người cướp đi lương thực và rượu, đều muốn phái người trước ăn thử uống thử. Như hạ độc, ngược lại sẽ trước giờ lộ tẩy. Hư kế hoạch, Trầm Lãng khống chế được đám hải tặc này cướp đi rượu số lượng. Nay trời tối trên bọn họ uống thực sự quá này. Hết thảy giành được rượu đều uống xong lại hướng Huyền Vũ phủ bá tước thỉnh cầu. Lúc này, Kim Hối bọn người mới đem có thuốc sổ rượu đưa qua. Vì chứng minh rượu không độc, Kim Hối cùng hơn 10 người thủ hạ còn uống những rượu này. Hiện tại đang ở trong hầm cầu mặt ngồi đây. Đám hải tặc này uống có thuốc sổ rượu về sau. Đủ qua một khắc chung nhiều mới phát tác. Chẳng qua một ngày thuốc sổ phát tác, đám hải tặc này sức chiến đấu liền triệt để xong. Bụng kia quặn đau căn bản là không cách nào nhịn được. Đánh liền ngồi xổm xuống, hoặc là liền trực tiếp phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường mùi hôi xông thiên, nhưng sau chính là một bên ngược lại chu diệt. Nửa canh giờ sau, hầu như tất cả hải tặc, toàn bộ bị giết đến sạch sẽ. Mỗi một cái đầu đều bị chặt xuống. Trong phòng, Trầm Lãng dùng dính nước hoa tơ lụa khăn tay che mũi. Cau mày nói, nhạc phụ đại nhân, đám hải tặc này phi thường dũng mãnh a. Huyền Vũ bá gật đầu. Không phải gia tộc Tư Quân không tinh nhuệ, mà là bọn họ chiến pháp quá quy củ, quá chủ nghĩa giáo điều. Thế nhưng đám hải tặc này sức chiến đấu thực sự là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây vẫn chỉ là cửu kiêu dòng chính. Cửu yêu nhi cùng cửu thiên nguy dòng chính thì càng thêm biêu hãn tinh nhuệ. May mắn, chúng ta không cần cùng bọn họ chân chính tác chiến. Nếu không thì chiến cuộc kham yêu. Trầm Lãng đạo, bất quá, cửu thiên nguy hải tặc đại quân càng tinh nhuệ, giết lại càng thoải mái a. Đến lúc long trời lở đất, mặc cho ngươi lại tinh nhuệ, cũng đánh không lại cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Không biết quá lâu dài. Cửu kiêu tỉnh táo lại, đầu đau muốn nứt, hắn liều mạng lắc đầu. Thế nhưng cái gì đều không nhớ nổi, lại phảng phất có một chút ấn tượng. Người đâu, mỹ nhân ống nhổ hầu hả? Ta muốn rửa mặt, ta muốn mặc quần áo. Cửu kiêu đại quát lên, nhưng về sau bản năng hai tay chống một cái, sẽ ngồi xuống. Thế nhưng hắn kinh hãi phát hiện, chính mình không cảm giác được hai tay. Nói cho đúng, cái cổ một cái hoàn toàn không có chi giác. Nội tâm hắn không gì sánh được kinh hãi. Đến cùng phát sinh cái gì à? Ta dường như đi tham gia Trầm Lãng yến hội, nhưng sau uống nhiều. Ngay sau đó, hắn chứng kiến chính mình giữa hai chân rỗng tuếch, chỉ chừa xuống khâu lại đầu sợi. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng về sau lại một lần nữa phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Của quý a, mệnh căn của hắn không có a. Nam nhân nếu như không có đồ chơi này, nhân sinh còn có ý nghĩa gì à? Tối hôm qua kêu thảm thiết còn chưa phải là như vậy rõ ràng, lần này là thật sự rõ ràng, thê lương được tột đỉnh. Mà này thì Trầm Lãng đi tới. Cửu Mộc thiếu chủ, ngươi tốt a, tỉnh lại, ngươi có đói bụng hay không? Ta nhường nấu cơm cho ngươi ăn. Cửu Mộc, ta lại không gọi Cửu Mộc. Cảm tạ một cái bạn đọc não động. Chẳng qua rất nhanh hắn hiểu được, chính mình không có chim kiêu không phải trở thành mộc à. Trầm Lãng, ngươi làm gì với ta? Cửu kiêu thét to, nhưng về sau hắn chợt giơ bàn tay lên muốn đem Trầm Lãng đánh chết. Thế nhưng, tay hắn đã không phải là tay hắn, căn bản là cử không nổi. Người đâu, người đâu, đem Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm giết cho ta. Rút gân lột ra, rút gần lột ra. Cửu Kiêu liều mạng kêu to. Trầm Lãng nói, tiểu hầu gia, ngươi là đang gọi hắn nhóm sao? Theo Trầm Lãng tay chỉ một cái, cửa phòng mở ra, Cửu Kiêu nhìn thấy một đống đầu người, chọn hơn 2000 khỏa, xếp thành tinh quan, mỗi một cái đầu người hắn đều nhận thức, toàn bộ đều là hắn dòng chính hải tặc. Cửu Kiêu tức thì tê cả da đầu, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Trầm Lãng điên sao? Huyền Vũ Bá điên sao? Cũng dám đại khai sát giới, đem hắn mang tới hơn 2000 danh hải tặc toàn bộ giết sạch. Hắn sẽ không sợ phụ thân điên cuồng trả thù sao? Trầm Lãng, ngươi điên, Cửu Kiêu thét to, ta Nộ Triều Thành có 30000 hải tặc, cha ta hội điên cuồng trả thù, hội giết sạch Kim thị gia tộc mỗi người. Chúng ta hội đem các ngươi mỗi một người nam nhân rút gân lột ra, đem các ngươi mỗi một nữ nhân trả đạp chí tử. Trầm Lãng ngươi xong, Kim thị gia tộc xong, Huyền Vũ phủ bá tước xong, Kim Mộc Lan xong, thiên thượng địa hạ cũng nữa không người nào có thể cứu ngươi. Trầm Lãng ngươi chờ đi, chờ cha ta thất lĩnh đại quân đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Trầm Lãng ngồi xổm xuống, nói, gào xong sao? Phát tiết xong sao? Thoải mái không? An tĩnh lại sao? Cửu Kiêu hai tròng mắt không gì sánh được oán độc, nhưng cuối cùng cũng an tĩnh lại. Tiểu hầu gia a, ta muốn cùng ngươi nói sự tình nhiều lắm, ta cần lý nhất lý a, nắm giữ tốt nhịp điệu, như vậy tài năng đối với tâm linh của ngươi tạo thành đả kích chí mạng, mới đầy đủ chấn động lay động. Trầm Lãng nói, đầu tiên đây, Vọng Nhai đảo trên căn bản không có vàng mỏ, tất cả vàng đều là thiên đạo hội cho. Cửu Kiêu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng nói câu nói đầu tiên quả nhiên cũng rất chấn động lay động a. Không được, không thể, ta chính mắt thấy được những thứ kia mỏ vàng, ta chính mắt thấy được những thứ kia tinh luyện vàng, có chừng mấy vạn cân. Cửu Kiêu thét to. Trầm Lãng nói, đó là ta dùng mấy trăm ngàn kim tệ hòa tan đi, lần nữa biến thành kim sa hỗn ở trong bùn đất mặt, trăm phương ngàn kế đi. Cửu Kiêu liều mạng lắc đầu nói, không thể, ngươi lấy ở đâu nhiều kim tệ như vậy, thiên đạo hội làm sao sẽ cho ngươi nhiều tiền như vậy, chọn hơn 1 triệu kim tệ, không thể, không thể. Trầm Lãng không nói gì, trực tiếp lấy tới một chiếc gương, một thước vuông thủy tinh cái gương, đặt ở Cửu Kiêu trước mặt. Như thế một chiếc gương, chi phí không đến 1 ngân tệ, ngươi nói có đáng giá hay không 1 triệu kim tệ? Trầm Lãng đạo. Cửu Kiêu tức thì ngây người, hắn là hoành hành ngang ngược, thế nhưng hắn không ngốc, tương phản hắn phi thường khôn khéo. Chứng kiến trong gương chính mình, trước nay chưa có rõ ràng sáng tỏ, viễn siêu tất cả gương đồng gương bạc cùng thủy tinh kính. Hắn dễ dàng là có thể suy đoán ra, kính này giá trị viễn siêu 1 triệu kim tệ. Nguyên lai như đây, nguyên lai như này a. Thiên đạo hội thảo nào nguyện ý xuất ra hơn 1 triệu kim tệ xuất hiện. Trầm Lãng nói, chuyện thứ hai, ngươi không hiếu kỳ thân ta trên những dấu răng này là ai cắn sao? Ngươi không hiếu kỳ ta chim vì sao đỏ như vậy sưng sao? Ngươi biết ta bị người nào chà đạp nhất muộn trên sao? Là tỷ tỷ của ngươi Cửu Yêu Nhi. Nàng đủ đủ xx ta 2 canh giờ. Thật để cho ta thống khổ, thế nhưng cũng cho ta thoải mái lật thiên. Ngoài ra, cái kia chữa cho tốt Cửu Yêu Nhi tuyệt sắc mỹ nữ đại phu chính là bản thân. Tin tức này càng thêm chấn động lay động, làm cho Cửu Kiêu hoàn toàn không dám tin tưởng, cả người phảng phất bị sét đánh một dạng. Ta yêu không được ưu tú, ngươi nhanh khen ta a, nhanh khen ta a. Trầm Lãng đạo, Cửu Kiêu, ngươi đối với Cửu Yêu Nhi thèm nhỏ dãi vài chục năm, thế nhưng liền nửa đầu ngón tay cũng không có đụng tới. Mà ta mới vừa cùng nàng gặp một lần đi nằm ngủ 10 lần. chọn 10 lần a, nghiệt duyên a. Mặt khác Cửu Kiêu ngươi có biết hay không? Cái kia trời tối trên Cửu Yêu Nhi đã trúng tình độc. Căn bản không có sức phản kháng. Chỉ cần ngươi thoáng dũng cảm một tí tẹo như thế, ngươi là có thể ngủ thẳng nàng. Hơn nữa còn có thể ngủ đến từ thiên thiên. Đáng tiếc a, ngươi không đủ dũng cảm. Đáng tiếc không phải ngươi. XX nàng đến nhất sau. Cửu Kiêu thật muốn tan vỡ. Sắp điên. Trầm Lãng, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Cửu Yêu Nhi a, hắn chiều Tư Mộ Tưởng Cửu Yêu Nhi a, lại bị Trầm Lãng tên cặn bã này cho ngủ. A a a, Trầm Lãng nói tiếp, chuyện thứ ba, ngươi lẽ nào không hiếu kỳ ta vì sao phải đi cứu chị Cửu Yêu Nhi? Ta vì sao phải chế tạo như thế một hồi thiên đại âm mưu? Mấu chốt nhất là ta vì sao giữ lại ngươi một mạch không giết sao? Trong thiên hạ chính diện đắc tội qua ta người, cơ bản trên đều chết sạch. Đắc tội ta người là thuộc ngươi Cửu Kiêu nhất, không còn nhân tính. Kết quả ta vẫn không có giết ngươi, thậm chí không có tìm qua ngươi một lần phiền phức. Đáng sợ hơn là ta dĩ nhiên đi lấy lòng ngươi. Cửu Kiêu thiếu chủ a, ngươi tâm thật lớn a. Giống như ta vậy độc xà đi lấy lòng một cái người, hắn hẳn là chỉnh muộn ngủ không yên giấc. Rõ ràng như vậy không bình thường, ngươi làm sao lại phát hiện không thì sao? Cửu Kiêu tức thì kinh ngạc nói, Trầm Lãng, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Trầm Lãng nói, ta muốn ở Vọng Nhai Đảo trên chế tạo một cái kinh thiên cạm bẫy, một cái thiên la địa võng, đem người phụ thân hấp dẫn qua đây, làm cho hắn mang theo mấy vạn hải tặc giết tới, nhưng sau toàn bộ chết hết. Ta muốn giết sạch ngươi họ Cừu cả nhà. Ta muốn đem nộ triều thành tất cả hải tặc chém tận giết tuyệt. Ta muốn vì 20 năm trước Kim thị gia tộc báo thù. Ta muốn cướp đi nộ triều thành. Lời này vừa ra, Cừu Kiêu rợn cả tóc gáy. Dù cho cái cổ một cái không hề hay biết, dù cho đã bị thiến, nhưng lông chim vẫn là chợt dựng thẳng lên. Thủ bút lớn như vậy, như thế thiên đại âm mưu, thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe a. Cha ta bộ hạ có mấy vạn hải tặc, ngươi làm sao có thể đánh thắng được? Chắc chắn phải chết chính là bọn ngươi. Cửu Kiêu kêu gào đạo, thế nhưng hắn lại từng đợt chột ra. Trước mắt cái này Trầm Lãng thật đáng sợ. Hắn có thể đủ bố trí như thế thiên đại cạm bẫy, vậy hắn còn có chuyện gì tình không làm được? Cửu Kiêu đầu óc bắt đầu vận chuyển. Trầm Lãng theo Kim Sơn Đảo thời điểm mà bắt đầu bố cục. Không được, không phải. Ở hắn viết Phong Nguyệt Vô Biên thời điểm cũng đã bắt đầu bố cục. Trong thiên hạ còn có so với cái này kẻ càng đáng sợ hơn sao? Tức thì Cửu Kiêu thét to, Trầm Lãng, ngươi là người hay quỷ a? Trầm Lãng nói, Cửu Kiêu huynh, ngươi đối với Bạch có thể hay không có điểm chiều sâu? Cảm tạ, ai? Trầm Lãng lại phát sinh một tiếng thở dài nói, trang bức xong, tức thì cảm thấy tốt trống rỗng a, nhưng về sau, tay hắn sẽ giơ lên. Cửu Kiêu thấy chi, biết đây là tín hiệu. Đây là Trầm Lãng muốn giết người tín hiệu a. Không được, ta không thể chết, dù cho bị thiến, sống cũng so với chết tốt. Ta phải sống tiếp, ta phải sống tiếp. Trầm Lãng, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Lãng gia, van cầu ngươi đừng giết ta à. Ta hữu dụng, ta phi thường hữu dụng. Lãng gia, ta không biết ngươi làm sao tiêu diệt ta nộ triều thành mấy vạn hải tặc. Ta cũng không biết ngươi làm sao cướp đi ta nộ triều thành. Nhưng là khi ngươi đại công cáo thành người, lẽ nào không cần có một nhân chứng người sao? Để cho ta mắt mở trừng trừng nhìn cái này hết thảy phát sinh. Lẽ nào khó chịu sao? Ta là địch nhân của ngươi a, ngươi nên để cho ta sống sót. Đây mới là đối với ta lớn nhất nghiêm phạt a. Hơn nữa ta biết chúng ta nhà tàng bảo khố ở đâu. Trong a, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta à. Trầm Lãng kinh ngạc, hắn phục, nhân cầu sinh dĩ nhiên mạnh mẽ đến nước này sao? Bị thiến còn muốn sống. Hơn nữa cổ hạ đều bại liệt, còn muốn sống sót. Trầm Lãng nói, Cửu Kiêu huynh, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Như vậy ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngươi cần phải nắm chắc, được không? Cửu Kiêu liều mạng gật đầu nói, ta niềm tin chắc chắn ở. Cảm tạ Lãng gia, từ hôm nay lấy về sau, ta làm cho ngươi heo làm cẩu, làm ngưu làm ngựa. Trầm Lãng châm lửa một nén nhang, cắm mực trên đất, nhưng về sau, hắn hướng bên ngoài chỉ vào nói, ngươi xem cái này một cánh cửa bên ngoài, cửa bên trái mở ra, ngoài cửa 100 mét địa phương, đứng một nữ nhân, một cái tư thế hiên ngang mỹ nhân. Trầm Lãng nói, Cửu Kiêu huynh, ngươi thấy mỹ nhân kia sao? Cửu Kiêu gật gật đầu nói, Lãng gia, ta thấy, chứng kiến. Trầm Lãng nói cho ta, nàng là người nào? Cửu Kiêu nói, Kim Kiếm Nương. Trầm Lãng nói, đúng, Kim Kiếm Nương, chính là ngươi triều tư mộ tưởng Kim Kiếm Nương. Hôm qua muộn trên ngươi còn nói với ta, ngươi phải ngủ nàng đúng hay không? Hiện tại ta liền đem nàng tìm tới cho ngươi. Ngươi nói ta đối với ngươi tốt hay không tốt nha? Hay, hay, Cửu Kiêu nói. Cảm tạ Lãng gia, cảm tạ ân công. Trầm Lãng nói. Ngươi leo đến trước mặt nàng, hôn đáy giày của nàng. Chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang. Như ngươi thành công, ta liền không giết ngươi. Cửu Kiêu liều mạng gật đầu nói. Cảm tạ ân công. Cảm tạ ân công, tiếp đó, hắn bản năng sẽ hướng Kim Kiếm Nương leo đi, chính là 100 mét, thời gian một nén nhang, không nên quá ung dung a. Thế nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện, hai tay mình hai chân cũng không thể động, làm sao bò a? Ân, ta tay chân cũng không thể động, bò không được a. Cửu Kiêu đạo, Trầm Lãng nói, ngươi còn không có hàm răng sao? Dùng răng bò cũng là có thể. Cửu Kiêu tức thì muốn tạc. Dùng răng bò, ngươi bò cho ta xem à. Thế nhưng hắn không dám phát tác a. Cái mạng nhỏ của hắn hoàn toàn nắm giữ ở Trầm Lãng trong tay a. Trầm Lãng, ngươi cho ta chờ lấy, ngươi cho ta chờ lấy. Sau đó phá vỡ Trầm Lãng tam quan một màn xuất hiện. Cửu Kiêu dĩ nhiên thật làm được, quá bất khả tư nghị, kỳ tích a. Hắn dĩ nhiên thật dùng răng đi phía trước bò, dùng trước hàm răng cắn một cái khối đá mục tiêu, nhưng sau đem thân thể đi phía trước kéo. Trầm Lãng thấy da đầu tê dại phiền, kính nể vạn phần, nhân cầu sinh mệnh đến nỗi đến nước này sao? Cửu Kiêu, ngươi quá trâu, quá lợi hại a. Cứ như vậy, Cửu Kiêu dùng răng từng bước một đi phía trước kéo. Hắn cách Kim Kiếm Nương chỉ có 100 mét mà thôi. Nhưng mỗi một mét đều lưu vô số huyết lệ. Mỗi một mét đều giống như địa ngục gian nan. Mỗi một mét đều vô hạn khuất nhục. Cửu Kiêu hoàn toàn bằng vào ý chí đang chiến đấu. Dù cho hàm răng rơi mấy viên, dù cho vẻ mặt tiên huyết, hắn như trước liều mạng đi phía trước bò. Trầm Lãng, ngươi cho ta chờ lấy, lần này ngươi để cho ta sống sót, ta nhất định giết ngươi toàn bộ ra, giết ngươi toàn bộ ra. Một nén nhang còn lại hạ 1/10 thời điểm, Cửu Kiêu hoàn thành cái này sự nghiệp to lớn. Hắn dùng hàm răng leo xong 100 mét, leo đến Kim Kiếm Nương chân xuống. Ân, ta hoàn thành, ta hoàn thành, ta có thể sống sót. Cửu Kiêu khóc ròng ròng, hắn cảm giác mình mới vừa hoàn thành một cái nhất không dậy nổi sự nghiệp. Trầm Lãng nhiệt liệt vỗ tay, thở dài nói, không dậy nổi, Cửu Kiêu huynh ngươi quá không nổi, ngươi sáng tạo một cái kỳ tích a. Cửu Kiêu khóc thút thít nói, cảm tạ ân công, cảm tạ ân công. Trầm Lãng nói, không cần cảm tạ, cái này kỳ tích là ngươi hoàn thành. Ngươi sẽ trở thành lịch sử người thứ nhất. Ta không giết ngươi, ta nói được thì làm được. Cửu Kiêu khóc lớn nói, cảm tạ ân công tha mạng tri ân. Trầm Lãng nói, không khách khí, ta nói ta không giết ngươi, thế nhưng ta không pháp ngăn cản người khác giết ngươi à. Thật sự là xin lỗi. Lời này vừa ra, Kim Kiếm Nương rút kiếm, chợt đâm thủng Cửu Kiêu trái tim. Nhưng về sau, kiếm thứ hai cắt hạ Cửu Kiêu đầu. Tiểu Hải trộm vương, chết không nhắm mắt. Trầm Lãng tiến lên, cầm lấy Cửu Kiêu đầu, đưa cho bên trên một người áo đen. Người này chính là vua hải tặc Cửu Kiêu phái tới được sứ giả. Hắn vốn là làm cho Cửu Kiêu cải biến đàm phán phương án, đổi thành 82 phần thành người cao thủ kia. Vừa rồi, hắn mắt thấy Cửu Kiêu bò qua tới tất cả, dường như cẩu giống nhau. Nhìn thấy Cửu Kiêu nhất khuất nhục chết, Trầm Lãng đem Cửu Kiêu đầu người đặt ở vua hải tặc sứ giả tay lên, trịnh trọng nói, huynh đài, mời nén bi thương. Ngoài ra, làm phiền ngươi đem Cửu Kiêu huynh đầu người tự thân đưa đến vua hải tặc tay lên, cũng xin hắn lão nhân ra bớt đau buồn đi. Thuận liền cũng đem cái này hơn 2000 cái đầu cùng nhau đưa đi. Đúng, không nên quên nói cho vua hải tặc, hắn ái tử bị chết rất bất an tường. Trân trọng, một đường thuận phong, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.